tập sách Bóng Nguyệt Lòng Sông của Thích Nữ Trí Hải, gồm có những phần như sau. Thứ nhất, Bóng Nguyệt Lòng Sông. Thứ hai, Phát Tâm. Thứ ba, Con Người Mạnh Nhất. Thứ tư, Hạnh Độc Cư Lý Tưởng. Thứ năm, Vấn Đề Khổ Vui. Thứ sáu, Chân Lý Căn Bản. Thứ bảy, Nhất Đế. Thứ tám, Sống Trong Hiện Tại. Thứ chín, Thánh Đạo. Thứ mười, Ngũ Uẩn Giai Không. Mười một, Vấn Đề Phục Vụ. Mười hai, Bản Hoài Của Tu Sĩ. Mười ba, Vô Biên Phiền Não Đoạn. Mười bốn, Thần Thông Của Phật. Mười lăm, Tiêu Cực Và Tích Cực. 16. Lạc Thành Nhà Mới. 17. Dục và Khổ. 18. Vô Duyên Từ. 19. Kinh Phước Đức. 20. Phương Pháp Chuyển Hóa. 21. Biến Thí. 22. Thọ và Xả Báo Đặc Biệt. Và cuối cùng là 23. Pháp Quy Y trong truyền thống Đại Thừa. Thứ nhất, Bóng Nguyệt Lòng Sông. Không và có tương quan mật thiết với nhau như bóng với hình. Có bao nhiêu cái có thì cũng có bấy nhiêu cái không. Nếu cái có vô cùng vô tận thì cái không cũng vô tận, vô cùng. Có ở đâu, không ở đấy, và ngược lại. Không ở đâu, có ở đấy. Ta không thể nói một câu như, tôi không. Không cái gì mới được chứ? Cho nên phải thêm, tôi không tu, hoặc tôi không biết, hoặc tôi không tiền. Như vậy, khi một người nói tôi không cái gì đó, thì ta biết họ quan tâm tới cái ấy. Nghĩa là không phải là hoàn toàn không, phải chăng? Người ta không thể nói họ không một cái mà họ hoàn toàn không dính đến. Hãy nói cho tôi nghe, bạn không cái gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn có cái gì. Một người quan tâm tới tiền thì không tiền là mối băn khoăn của họ. Một người tha thiết với hiểu biết thì không biết là điều họ quan tâm. Khi Albert Einstein nói, tôi chỉ biết có một điều là tôi không biết gì cả, thì ta thấy ngay sự cưu mang lớn nhất, mối hận tâm lớn nhất của ông là sự hiểu biết. Cho nên mỗi người có một cái không khác nhau, tùy trình độ tâm hồn, tri thức của từng người. Cái không của tôi khác với không của anh, và cũng không giống cái không của nó. Cái không của người tại gia khác cái không của người xuất gia. Cái không của phàm phu khác cái không của hiền thánh. Và những cái không của các bậc thánh hiền cũng khác nhau. Nên kinh Kim Cương có dạy rằng, nhất thiết hiền thánh giai dĩ vô vi, pháp nhi hữu sai biệt. Tức là pháp vô vi hay không tùy từng bậc hiền thánh mà khác nhau. Chẳng hạn, cái không của phàm phu là cái không giới định tuệ, không các pháp thượng nhân. Cái không của một vị xuất gia là không những hệ lụy của tài gia, tức không vợ con, không gia đình. Cái không của tu đà hoàng là không ba kiết sử như thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Tiến lên những bậc Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán thì lại có các không khác. Tất cả các không ấy đều phải được vượt qua, xả bỏ mới đi đến giải thoát hoàn toàn. Bởi vì chúng vẫn còn tương quan với cái có, chứ phải là không tuyệt đối, chân không. Khi kinh dạy, hết thảy pháp đều không, tức chỗ ngồi của Như Lai là hết thảy pháp đều không. trong kinh Pháp Hoa, thì phải hiểu pháp ấy là cái chúng ta đang cưu mang cho là thực có. Người chấp tài lợi thì pháp đó là tài lợi, chấp danh thì pháp đó là danh, chấp thân thì pháp đó là thân, chấp tâm thì pháp đó là tâm, chấp không thì pháp đó là không. Phàm phu chấp đủ thứ thì pháp đó là đủ thứ. Bậc thánh nhị thừa tu quán vô ngã, thấy thân thể này chỉ là địa thủy hỏa phong, là thấy được không ngã nhưng vẫn còn có pháp. Pháp ấy là địa thủy hỏa phong, vậy cái không ngã ấy cũng cần vượt qua để đi đến không pháp. Mà pháp đáng nói nhất là cái chi? Là cái không. Vậy không pháp là không luôn cả cái không ấy. Những ai đang ôm một cái không và hãnh diện vì nó sẽ giật mình, vậy thì ta sống làm sao bây giờ nếu phải bỏ luôn cả cái không đó? Trần Nhân Tông, sơ tổ phái thiền Trúc Lâm, khuyên ta khi cầm chén cơm lên ăn, nhớ xem xét cái muỗng, cái thìa. Ngay trong những vật tầm thường, nhật dụng, chính đó chỗ đặt chân đầu tiên và cuối cùng. Chính từ đó mà hạ thủ công phu, chính từ đó mà tìm bất sanh, bất diệt. Đi tìm cái không sinh diệt, ngay trong sinh diệt là như thế. Và cái không khi ấy lại trở về trong cái có, để thấy rằng có, không, bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì? Thứ hai, phát tâm. Một trong những danh từ giới chùa chiền ưa sử dụng là phát tâm hay phát bồ đề tâm, có nghĩa tương tự danh từ tình nguyện hay tự nguyện. Một việc làm tự nguyện có những đặc tính như sau. Thứ nhất, nó phát xuất từ tâm ta muốn làm, không do áp lực của người hay hoàn cảnh thúc đẩy, vì nợ nần, tình duyên trắc trở mà đi tu chẳng hạn, thì không gọi là phát tâm xuất gia được. Thứ hai, khi công việc đã tiến hành, ta không bị chi phối vì khen chê, không vì khó khăn mà lui bước. Thứ ba, ta sẵn sàng đón nhận những hậu quả dù hay hay dở, vinh hay nhục dưới mắt thiên hạ. Cuối cùng, như một mũi tên bắn ra, thế nào cũng trúng một chỗ. Cái tâm tha thiết nguyện làm việc cũng vậy, khi đã phát ra thì việc ấy sớm muộn sẽ hoàn tất, không ở đời này thì đời sau, không đời sau thì A Tăng kỳ kiếp. Danh từ phát tâm hiểu như vậy có nghĩa là phát bồ đề tâm rút gọn. Bồ đề tâm là tâm cầu trí giác vô thượng của Phật, đầy đủ ba đức là trí đức, đoạn đức và ưng đức. Trí đức thì không còn mê lầm, đoạn đức thì hết sạch phiền não, ưng đức thì làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Muốn tâm bồ đề ấy được phát sinh, phát triển, phải làm như lời Phật dạy trong kinh Kim Cang: dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp. Tức là dùng cái tâm không, bốn tướng mà làm các việc lành. Trở lại những đặc tính nói trên, để thấy rằng khi làm một việc mà không bị khen chê chi phối là không có tướng ngã. Tức là nếu có ngã, tự ái nổi lên thì bị chê liền phẫn nộ, được khen liền tự kêu. Đã không mừng vì tiếng khen, không giận vì lời chê, thì cũng không quan tâm phân biệt người khen với kẻ chê. Đó là không tướng nhân. Trước những bình phẩm đủ loại của tất cả mọi người, tâm vẫn bất động, là không tướng chúng sinh. Khen chê không phải là một người, mà nhiều người, nhiều loại khen chê. không kể thời gian lâu xa bao nhiêu, vẫn im lặng tiến bước trên đường đã chọn, là không tướng thọ giả. Nói vắn tắt là vô trú, như kinh dạy, ân vô sở trú, nhị sinh kỳ tâm, tức là hãy không trú, không vướng mà phát Bồ đề tâm. Một câu mà ngài Huệ Năng vừa nghe qua đã đốn ngộ. Có ba chỗ vướng mắc: ngã, tức từ đấy sinh ra ba tướng, nhưng chúng sinh thọ giả. Pháp, tức chấp cảnh hay sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, ý tưởng. Và phi pháp là không. Bất cứ chấp trước hay vướng mắc chỗ nào trong ba chỗ đều rơi vào bốn tướng nói trên. Ngã là cái tôi. Pháp bao gồm tất cả mọi sự, vật chất tinh thần. Phi pháp là cái không, cái đối lại với pháp. Nếu pháp được hiểu là cái có, thì phi pháp là cái không. Nếu pháp là chánh pháp, thì phi pháp là chuyện thế gian tà đạo. Nếu pháp là thiện, thì phi pháp là bất thiện. Nếu pháp là niết bàn, thì phi pháp là sinh tử. Đến đây có thể hiểu lời Phật dạy: pháp thượng ưng xã, hạ huống phi pháp. Tức là pháp còn nên bỏ, huống chi phi pháp. Trong kinh Kim Cang như sau: niết bàn còn nên bỏ, huống chi sinh tử. Vì vậy mà Phật không trụ, tức là ở, sinh tử cũng không trú niết bàn. Trú sinh tử thì có khác gì phàm phu, mà trú niết bàn làm sao độ chúng sinh được? Sở dĩ ngài được tôn xưng là đứng lưỡng túc tôn, chính vì ngài đứng hai chân, một chân trong sinh tử, một chân trong niết bàn, là đứng giác ngộ, tức đại trí. Dĩ nhiên ngài luôn luôn an lạc, luôn luôn niết bàn. Nhưng tại sao Phật không trú niết bàn? Ấy chính là vì thương xót chúng ta, ngài không nỡ trú hẳn niết bàn, mà phải ấn một gót chân xuống cõi sinh tử đau buồn này. Đó là từ bi của Phật. Ở trong sinh tử, ngài không khổ như chúng ta, vì ngài có đại trí. Do đó cũng không thể gọi ngài là trú sinh tử. Phát tâm hay phát Bồ đề tâm, như vậy nghĩa là lập tâm nguyện rộng lớn, thành tựu đại trí như Phật, tức thượng cầu Phật đạo, và đại bi như Phật, tức hạ hóa chúng sinh. Tâm nguyện rộng lớn ấy được thực hiện bằng cách theo lời Phật dạy, độ vô lượng chúng sinh, mà thật không có chúng sinh được độ. Quan trọng ở nơi chữ thật, có thấy vô lượng chúng sinh kia đều là huyễn hóa, mới có thể độ bao nhiêu, bao lâu cũng không ngán. Vừa khởi tâm, thấy thực có, ta độ và chúng sinh được độ, thì chỉ độ vài ba đứa là đã thấm mệt, làm sao tiếp tục nổi. Vừa thấy có mình độ, tức ngã tướng, thì liền thấy có chúng sinh được độ, tức nhân tướng, chúng sinh tướng. Có thời gian ta phải lận đận trong cõi sinh tử để độ chúng sinh, tức thọ giả tướng. Quả vậy, thời gian có là vì ngã chấp. Nếu không có cái nêu móc là ngã, thì cũng không có quá khứ, hiện tại, vị lai, lâu hay chóng. Một niệm khởi là một chúng sinh, mỗi ngày, giờ, phút, ta móng lên không biết bao nhiêu vọng niệm. Đó, chúng sinh vô biên. Một ý nghĩ do si mê là loài noãn sinh, tức ở trong vỏ cứng của vô minh. Do tham dục là thai sinh. Do tà kiến ác độc là thấp sinh, tức vì khiến đọa vào cõi thấp. Do vọng tưởng tiếp nối không ngừng là hóa sinh. Như loài biến hóa, tâm cũng biến ra nhiều chuyện thác loạn, vân vân. Tất cả những chúng sinh này của tâm thức là nguồn gốc của vô tận phiền não. Nếu không được diệt độ, trận đứng kịp thời, tâm đầy chật cả phiền não, thì không thể học một pháp môn nào của Phật để thành Phật được. Bởi thế, chỉ cần độ vô biên chúng sinh này, thì vô tận phiền não sẽ không có. Tâm rỗng rang, vắng lặng, sẽ dễ dàng thâm nhập vô lượng pháp môn, để tự thành Phật đạo vô thượng. Nhưng muốn độ vô biên chúng sinh, điều quan yếu là thấy được như thật rằng chúng sinh ấy không thực, chỉ do giả huyễn sinh ra. Cũng như vọng tưởng, phiền não khi phát sinh thì tựa hồ như có, khi qua rồi thì hoàn toàn không dấu vết. Như vậy thì đâu thực có chúng sinh được diệt độ. Phát tâm Bồ Đề tóm lại là tự nguyện làm mọi việc lành mà không chấp trước, tức là vô trú. Không chấp không, tức là nên mới làm việc. Cũng không chấp có, tức là nên không sợ khen chê, vinh nhục. Không chán ghét sinh tử, tức là vì có trí tuệ, thấy được sinh tử như huyễn. Không tham luyến niết bàn, tức là vì lòng đại bi, cứu độ chúng sinh. Thứ ba, con người mạnh nhất. Trong kinh Tịnh Danh, Đức Phật dạy có hai hạng người có sức mạnh nhất. Đó là người không có tội, và thứ hai là người có tội mà biết hối cải. Một sự hối cải sốt ráo phát xuất từ tâm can, quyết chí đổi bỏ điều ác, thực hành điều thiện. Nói rõ hơn, con người mạnh nhất là người không còn sợ hãi bất cứ gì, hoàn toàn vô ý. Chúng ta sở dĩ sợ hãi trước hết là vì mình có tội, sợ bị trừng phạt, sợ mất danh dự nếu người ta biết được, sợ mất lợi lộc, sợ mất vây cánh. Thứ đến, chúng ta sợ hãi vì mong an toàn, sợ những đổi thay, bất trắc. Sự an toàn ấy bao gồm nhiều phương diện. Một con người ngã chấp càng nặng nề thì những điều kiện cho sự an toàn ấy càng phức tạp. Đối với một người biết đủ thì được túp lều chanh che mưa nắng, có hai bữa cơm cháo hàng ngày, vài bộ đồ mặc đã tạm gọi là an toàn. Nhưng đối với nhiều người chừng ấy chưa đủ, thức ăn phải là cao lương mỹ vị, chỗ ở phải đầy đủ tiện nghi, áo quần phải sang trọng hợp thời trang, và sống phải có danh vọng địa vị, có nhiều bạn bè quyến thuộc vây cánh. Cuộc vui đầy tháng, trận cười thâu đêm mới có sinh thú. Đối với những người như vậy, sự an toàn trở nên dễ dàng bị đe dọa. Càng nhiều hàng rào phòng thủ quanh bản ngã, ta càng thấy cái ngã dễ bị thương tổn, dễ mất an toàn, vì nó đã được đồng hóa với nhà cửa, bạn bè, của cải tài vật, danh tiếng, với đủ thứ mà ta xem là nhu cầu thiết yếu cho sự sống. Khi cái ngã được bành trướng ra vô tận qua những nhu cầu phức tạp, thì sự an toàn trở nên vô cùng mong manh, và nỗi sợ hãi càng âm thầm tăng trưởng theo nhịp độ nhu cầu. Cần tiền, ta sẽ sợ mất tiền. Cần tình, sợ mất tình. Cần danh, sợ mất danh. Cần tiện nghi vật chất, sợ mất tiện nghi vật chất. Cần uy tín, sợ mất uy tín. Cần bạn bè, sợ mất bạn bè. Và bởi vì chúng ta cần quá nhiều thứ trên đời, nên nỗi sợ hãi có thiên hình vạn trạng. Thông thường, chúng ta không hoàn toàn ý thức nổi sợ hãi bất an của mình, không hoàn toàn ý thức nhu cầu thầm kín của mình, cho đến khi một trong những nhu cầu ấy bị trắc trở. Nghĩa là chúng ta chỉ ý thức được nhu cầu mình ở mặt trái của nó. Cái thương nhớ ấy là khi mất rồi mới biết à. Té ra, ta cần như vậy, như vậy. Thành ra, thiên đường thực sự không bao giờ ở tầm tay với, mà chỉ ở một khoảng cách vô cực như những vì sao. Emily Dickinson diễn tả ý đó trong những vần thơ đẹp. My rose gazed out for captives, dim, long, expectant eyes, fingers denied plucking, patient till paradise. Tức là, những hoa hồng nhung của tôi chỉ dành cho những kẻ đang bị giam cầm, đang ngước những đôi mắt mỏi mòn chờ đợi. Những ngón tay không bao giờ với tới. Kiên nhẫn cho đến ngày lên được thiên đàng. Chúng ta cũng thế, giống như những kẻ tù đầy, đang bị giam hãm, chỉ biết ngước những đôi mắt tuyệt vọng, nhìn đóa hoa của mình không bao giờ được hái. Có những nhu cầu thầm kín mà ta chỉ ý thức được khi gặp nhiều trái lại, làm cho ta bất mãn. Chẳng hạn, thông thường, có thể ta không biết mình có háo danh, hàm tiếng, khen hay không. Nhưng khi bị chê, ta mới biết té ra, mình cũng thích được khen, vì bị chê thì đau khổ. Mọi nỗi sợ hãi khác đều chứng tỏ sự có mặt của nó bằng cách tương tự, nghĩa là bằng mặt trái. Cái ngã càng lớn thì nhu cầu càng nhiều. Nhu cầu càng nhiều thì sợ hãi càng nhiều. Một con người có nhiều sợ hãi, nhiều vòng đai phòng thủ, không thể gọi là người hùng mạnh. Đức Bổn Sư chúng ta là người mạnh nhất trong những người mạnh, bởi vì Ngài đã triệt tiêu bản ngã, bởi vì Ngài không còn một nhu cầu nào. Trong kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm, Trung Bộ 1, Người đã đưa ra những lý do vì sao Ngài không còn sợ hãi. Để ai muốn đạt được đức tính vô úy thì hãy sống như Ngài đã sống. Thân nghiệp thanh tịnh, nghĩa là không giết hại, trộm cắp, dâm dục. Ngữ nghiệp thanh tịnh, tức là không nói dối, nói hai lưỡi, nói lời phù phiếm, lời độc ác. Ý nghiệp thanh tịnh, tức là không tham, sân, si. Mạng sống thanh tịnh, tức là không tự nuôi sống bằng những nghề nghiệp ác ôn. Không có tham dục cường liệt, không lười biếng, không ngủ gà ngủ gật, tâm không tán loạn, tức là luôn luôn thiền định. Thân không lăng xăng dao động, không ham muốn lợi danh và tiếng khen, không khen mình chê người, không nghi ngờ do dự, không ngu độn si ám. Ngược lại, Ngài sống điều độ, tỉnh giác, tinh tấn, chánh niệm, ít nhu cầu, sáu căn luôn luôn an hòa tịch tịnh, có trí tuệ sáng suốt. Nhờ vậy, với Ngài không bao giờ có nỗi sợ hãi và bất thiện khởi lên khi sống một mình trong những chú xứ xa vắng ở rừng núi hoang vu. Đức Phật quả là đấng chiến thắng trong loài người, con người mạnh nhất. Thứ tư, hạnh độc cư lý tưởng. Kinh Theranamu, tức Trưởng Lão Danh, trong Tương Ưng Bộ, Samyutta Nikaya 2, 2827, kể chuyện một vị tỳ kheo luôn luôn sống một mình và khuyên người khác nên sống như vậy. Như nhan đề kinh, vị ấy được các tỳ kheo gọi là trưởng lão. Chúng ta không rõ vì họ tôn trọng, ý muốn giấu tên của Ngài, hay nó có tính cách biếm xích, khi những bạn đồng tu của Ngài có xã hội tính hơn. Chúng ta gần như có được một bức họa về vị tỷ khưu ấy trong những câu sau đây trích từ kinh văn. Bấy giờ, có một vị tỳ kheo được gọi là trưởng lão. Vị ấy là một người độc cư và tán thán hạnh độc cư. Một mình vị ấy đi vào làng khất thực. Một mình vị ấy trở về. Một mình vị ấy ngồi thiền. Một mình vị ấy kinh hành. Một số tỳ kheo đồng học có lẽ thấy lối sống của ông ta hơi quái dị, nên đến bạch Phật rằng Phật cho gọi trưởng lão ấy đến. Ông ta cũng xác nhận lời đồn đại về sự ưa thích độc cư của ông. Khi Phật hỏi ông hiểu thế nào về độc cư và thực hành nó như thế nào là đúng, ông giải thích cho Ngài nghe thói quen thường nhật của ông như trên. Bạch Thế Tôn, một mình con vào làng khất thực, một mình con trở về, một mình con thiền định, và một mình con kinh hành. Bạch Thế Tôn, như vậy con là một kẻ độc cư và tán thán hạnh độc cư. Lời dạy của Phật về thái độ ấy không hẳn là một lời lên án, cũng không ca ngợi vô điều kiện. Ngài dạy rằng, này trưởng lão, quả có hình thức độc cư như vậy, ta không phủ nhận. Nhưng trưởng lão, ta sẽ nói cho ông nghe cách thức độc cư hoàn hảo nhất trong mọi chi tiết của nó. Hãy chú ý lắng nghe, rồi Ngài tiếp tục giải thích như sau. Trong sự độc cư này, trưởng lão, cái gì đã qua được bỏ qua, cái gì chưa đến được gạt bỏ. Tham dục đối với những tâm sở hiện tại được chế ngự. Này trưởng lão, thế gọi là lý tưởng độc cư được hoàn thành trong mọi chi tiết. Để nêu rõ rằng người độc cư lý tưởng kiện toàn những điều kiện trên đây chính là bậc A La Hán, Phật tóm tắt lời dạy rằng bằng kệ như sau: vượt trên tất cả, biết tất cả, bậc thánh không nhiễm ô đối với tất cả, được giải thoát vì từ bỏ mọi sự. Khi dục vọng không còn, người như thế, ta sẵn sàng tuyên bố là một người độc cư thực sự. Lý tưởng độc cư nêu trên, trưởng lão danh kinh, dường như được lặp lại trong những bài kệ tóm tắt kinh Hatthakarata. Ta có thể so sánh định nghĩa của Phật về người độc cư toàn hảo trong kinh trưởng lão với những lòng chữ sau đây ở kinh Hatthakarata: đừng theo dấu quá khứ hay khát vọng tương lai, cái gì đã qua được bỏ lại đằng sau, và cái hiện tại dùng tuệ giác soi chiếu. Trên đây ta thấy kinh trưởng lão trình bày lý tưởng đích thực của độc cư trái hẳn với quan niệm thông thường về độc cư. Lý tưởng đích thực được mô tả là một sự độc cư của tâm thức bằng cách bỏ hết mọi sự thuộc quá khứ và tương lai và chế ngự dục vọng đối với những tâm sở hiện tại. Những câu kệ kết luận cho thấy rõ người độc cư lý tưởng không bị ô nhiễm đối với mọi hiện tượng và được giải thoát vì từ bỏ tất cả. Điều này nhắc ta nghĩ đến danh từ Upahiriveka, tức sự giải thoát mọi sở hữu, ám chỉ niết bàn, sự độc cư tâm linh cao nhất, và mọi nỗ lực độc cư của thân xác phải được gắn liền vào nó một cách thích hợp. Về sự độc cư thân xác, quan niệm thông thường là ở một mình, nó đem lại cho tâm thức nhà khổ hạnh cái viễn tượng bình an vì xa lánh được đám đông, điên cuồng. Dĩ nhiên, sự độc cư thường xác này thường được Đức Phật đề cao, xem như một điều kiện tiên quyết để giải thoát. Bởi thế, ở cuối một đoạn văn, Hùng Hồn ca ngợi hình thức độc cư này, Ngài thú thực với thị giả Nagita một cách hồn nhiên rằng Ngài rất thoải mái ngay cả khi đại tiểu tiện mà không thấy ai ở đằng trước hay sau mình, hoàn toàn một mình. Khi không thấy ai đằng trước hay đằng sau, ta hoàn toàn thoải mái khi ở một mình trong rừng núi. Cũng như sự độc cư thể xác có nghĩa là sự thỏa thích vì không thấy người nào ở trước hay sau mình. Sự độc cư tâm linh cũng thế, được định nghĩa là sự vắng bóng ngoái nhìn quá khứ hay trông ngóng tương lai trong tâm trạng âu lo. Vì đã từ bỏ những gì thuộc vị lai, ta không còn lo nghĩ về tương lai. Quan niệm thời gian về quá khứ và tương lai trong sự độc cư tâm linh tương ứng với không gian trước và sau trong sự độc cư thể xác. Tuy nhiên, sự giải thoát khỏi hai yếu tố ấy tự nó không đem lại sự thoải mái vốn là lý tưởng của sự độc cư. Còn có một yếu tố thứ ba cần phải loại bỏ, ấy là ta phải vô ưu lự dù trong sự độc cư thể chất hay tâm linh. Do đó, bất cứ sự bám víu nào đối với sở hữu của mình, thuộc vật chất hay tinh thần, chính là yếu tố thứ ba làm hỏng sự độc cư. Khi đã điều phục hoàn toàn dục vọng đối với những tâm sở hiện tại, với tuệ giác, người ta biện biệt rõ ràng những pháp hiện tại và thấy nó vô thường, khổ, vô ngã. Hai kinh Trưởng Lão Danh và Hatthikarata như vậy phối hợp để diễn tả một quan điểm về một sự độc cư siêu việt xa hẳn ý nghĩa thông thường. Ngoài ra, những chỗ khác của tạng Pali cũng nói ý ấy. Ví dụ, không nhảy quá xa cũng không lùi lại, đã siêu việt được tâm thức tán loạn. Vị tỳ kheo xả bỏ những pháp bên này bên kia như con rắn bỏ cái vỏ đã khô cằn. Được trích trong SNV số 8. Không có gì ở trước mặt hay sau lưng, cũng không có gì ở trung gian gọi là của mình. Kẻ nào không sở hữu gì, không bám víu gì, kẻ ấy ta gọi là một người thanh tịnh. Được trích trong PC 421. Buông bỏ cái gì đã qua, buông bỏ cái gì chưa tới, buông bỏ luôn tất cả cái trung gian, siêu việt mọi hiện hữu. Với một tâm thức giải thoát mọi sự như thế, người sẽ không bao giờ trở lại trong sanh tử. Một nghiên cứu tỷ giáo về hai kinh nêu trên sẽ cho thấy rõ rằng cả hai kinh đề cập cùng một vấn đề. Nhưng làm sao để giải thích đúng từ ngữ bí hiểm Hatthikarata? Trong mạch lạc của sự thỏa luận về đề tài độc cư của chúng ta, yếu tố nổi bật nhất của ẩn ngữ dường như là tiếng của chữ Eka, tức một, đơn độc. Vì tính cách khá thông dụng của danh từ này mà ý nghĩa của nó thường bị xem thường, do đó có khuynh hướng xem từ Hatthikarata như một khiếm từ, tức chưa đủ nghĩa. Từ đơn Eka hầu như bị vài học giả xem như một phiếu trắng, cần phải thêm vào những danh từ khác như đêm hay sự gắn bó với cô độc để làm cho nó đủ nghĩa. Nhưng ta có thể chứng minh rằng danh từ Eka có một vị trí ưu thắng trong thuật ngữ kinh tạng Pali. Đó là một biểu tượng có ý nghĩa lớn đối với những người có khuynh hướng khổ hạnh, đối với họ. Nó không có gì là khó hiểu, vì nó mang tất cả những hàm ẩn gắn liền với ý tưởng độc cư của nhà khổ hạnh. Đối với họ, rõ ràng không có gì lạ, không có gì khó hiểu trong từ Eka. Và bởi thế, chúng ta tìm thấy từ này lặp lại trong suốt kinh Kagavisana. Trong điệp ngữ Eko, Khe, Kaga, Vivana, Kapo, tức lang thang một mình như một con tê giác. Kinh Mau Ni cũng sử dụng từ Eka trong ý nghĩa đi một mình. Ấy, Ekani Karantami Munima Pamatam, tức bậc thánh tinh tấn đi một mình. Được trích trong SNV.213. Từ Eka cũng được tìm thấy đến 6 lần trong bài kệ của trưởng lão Ekavihariya, được trích trong trưởng lão kệ câu 537 đến 546, được ở một mình không có người thứ hai, được trích trong Ekakiyo Adutiyo câu 541, trong rừng sâu, đấy là niềm khát vọng của ngài, và do đó ngài đã được Đức Thế Tôn ca ngợi trong bài kệ sau đây. Ekasanam Ekaseyam Eko Karam Atandito Eko Danayam Atanam Vanamte Ramito Siya, được trích trong DHP 305. Một chỗ ngồi đơn độc, một giường nằm đơn độc, và đi một mình không mệt mỏi. Một mình tự hàng phục, ông ấy có thể tìm thấy khoái lạc trong sự độc cư ở núi rừng. Chích trong PC 305. Những khó khăn về từ nghĩa của tiếng Eka như vậy đã vượt qua. Bây giờ ta có thể bàn đến tương quan của nó với từ Ratta tiếp sau đó. Từ Ekaratta đã được giải thích theo truyền thống là một đêm, và ta đã thấy Naramoli và I.P. Horner chứng minh ở trên rằng lối giải thích ấy không ổn. Đại đức Nanamoli đã gợi ý một cách chính xác rằng Ratta có thể là một từ phát xuất từ ngữ căn Uranji, tức mong muốn, bám víu. Nhưng ông đã ngần ngại không theo dõi hết những hàm ẩn của giả thuyết ông, có lẽ vì gặp phải khó khăn ở danh từ Eka. Trên đây, chúng ta đã lột được ý nghĩa của từ này, nên có thể tiếp tục khai thác sự gợi ý của Đại Đức đến chỗ toàn vẹn. Sự yêu thích độc cư, xem bài kệ trên, được xem như một loại khát vọng lợi lạc, nếu ta có thể dùng từ ngữ này một cách dè dặt. Chẳng hạn, trong kinh Nalaka, chúng ta tìm thấy một sự phê chuẩn rõ rệt đối với một bám víu hay thích thú như vậy. Esanas Sasi Keta Samanopasanasa Ka Ekatam Monama Katam Eko Se Abhira Misari Atta Hapsisi Dasa Disa, được trích trong Sutta Nipata 718 đến 719. Hãy tập luyện ngồi một mình ở nơi thích hợp cho một ẩn sĩ. Sự độc cư được gọi là thánh hạnh, và nếu người nào vui thích trong hạnh độc cư người ấy sẽ chiếu sáng cả mười phương. Hoặc chỗ khác, trong kinh Xá Lợi Phất, ta thấy từ Ratta, tức thích thú, bám víu, khát khao, được sử dụng trong nghĩa nêu trên, nói đến sự yêu thích độc cư của Phật và sự từ bỏ của Ngài. Sattam, Thanam, Vinuddhitva, Elovarati, Madhaga, được trích trong SNV 956, được dịch như sau: đã xua tan mọi bóng tối, Ngài tìm thấy khoái thích trong hạnh độc cư. Tất cả những chứng trên đi đến kết luận rằng Ekarato trong từ Hatekarato có nghĩa là con người bám lấy hạnh độc cư hay con người yêu thích độc cư. Bây giờ chúng ta coi lại hình dung từ Hatta, tức lành, tốt, cao cả, như đã nói trong phần luận về kinh Trưởng Lão Danh ở trên. Sự ở một mình về phương diện thể xác mà thôi cũng không phải là tất cả của hạnh độc cư mà Phật tán thán. Ta cũng nên nhớ rằng Ngài rất dè dặt khi phẩm bình về lời của vị trưởng lão nói về thói quen thường nhật của ông. Và sau đó Ngài tiếp tục giảng dạy ông cách thức độc cư toàn hảo trong mọi chi tiết là như thế nào. Về điểm này, ta có thể so sánh với kinh Migajala, tức Tương Ưng Bộ 4, 357. Trong đó, Ngài định nghĩa hai từ Ekavihari và Saduti Yavihari. Này, Migajala, có những hình sắc do mắt nhận biết, thích thú, dễ chịu, đáng ưa, khoái lạc, liên hệ đến khoái lạc giác quan và đầy cám dỗ. Nếu một tỳ kheo thích thú đối với chúng, xác nhận và bám lấy chúng, thì khi ấy vì ông thích thú xác nhận và bám víu chúng, sự thích thú phát sinh. Khi có sự thích thú, vị ấy khát khao, và khi khát khao thì có sự trói buộc. Một người bị trói buộc bởi xiềng xích của sự thích thú. Hỡi Migajala, thì ta gọi là một người ở với. Thứ hai, Saduti Yavihari, nghĩa là không còn độc cư. Sau khi giảng giải tương tự về các đối tượng của các giác quan khác, Phật tóm tắt bằng những lời sau đây. Hỡi Migajala, một tỳ kheo sống như vậy thì dù vị ấy có đi đến những nơi xa xôi nhất trong núi rừng, nơi không có tiếng động, không ồn ào, nơi vắng bặt bóng người, nơi không bị người phiền nhiễu, những nơi thích hợp cho sự độc tọa tư duy, mặc dù vậy vị ấy vẫn được gọi là người ở với một, tức pháp thứ hai. Vì sao? Bởi vì dục vọng là kẻ thứ hai của vị ấy, và vị ấy không bỏ được dục vọng. Do đó, vị ấy được gọi là người ở với một kẻ thứ hai. Người độc cư, tức Ekavihari, khi ấy được định nghĩa là vị tỳ kheo không thích thú, không chấp nhận hay bám víu vào những đối tượng của sáu giác quan. Và như vậy, giải thoát khỏi trói buộc xiềng xích của sự thích thú. Sự tóm tắt của Phật trong trường hợp này không kém phần hùng biện hơn nhận xét kết thúc của Ngài trong kinh Nagita, tức sự mâu thuẫn giữa chúng chỉ là bề mặt nếu ta xét kỹ mạch văn. Này Migajala, một vị tỳ kheo sống như vậy thì dù vị ấy có ở trong làng mạc, ở giữa các tăng ni, thiện nam, tín nữ, vua chúa, đình thần, ở giữa những bậc thầy và đồ đệ, các tôn giáo khác, vị ấy vẫn được gọi là kẻ độc cư. Vì sao? vì dục vọng là kẻ thứ hai, cũ vị ấy đã bị loại bỏ. Do đó, vị ấy được gọi là một người độc cư. Loại độc cư, lý tưởng được tán dương trong hai kinh Trưởng Lão Danh và Migajala, cũng là đề tài của các kinh Hatikarata. Ở đấy, phần tóm tắt và lược giải liên hệ đến vị Hatikarata, mà bây giờ ta có thể dịch là người yêu sự, độc cư lý tưởng. Sự phân biệt của Đức Phật giữa tình trạng độc cư thể xác và độc cư tâm linh là bằng chứng dồi dào biện minh sự sử dụng tĩnh từ Hatha và câu kệ kết thúc. Quả vậy, đã cho thấy lời tán dương ấy là của chính Đức Phật. Evamvi harim atapim ahuratam atanditam tamve hatekarat toti santo asikate muni, tức một người an trú như một như vậy một cách tinh tấn, ngày đêm không mệt mỏi, người ấy bậc Tịnh Thánh đã gọi là kẻ yêu thích sự độc cư lý tưởng. Ý tưởng của nhan đề tuy không phải là điểm duy nhất đáng chú ý trong kinh Hatikarata, cả hai phần tóm tắt và luận giải mặc dù ngắn ngủi có thể đại biểu cho cốt tủy của chánh pháp trong tất cả chiều sâu và ý nghĩa của nó. Chẳng hạn, trong phần tóm tắt có hai từ ngữ khó như Asamhiram, Asamkuppam có ý nghĩa riêng của nó. Những điểm này sẽ được đề cập trong phần chú giải, vì tốt nhất nó phải được thẩm định trong ánh sáng của chính bản kinh. Kinh độc cư lý tưởng. Như thế này tôi đã nghe. Một thời, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Ở đấy, Ngài bảo các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo. Dạ, bạch Đức Thế Tôn. Các vị tỳ kheo trả lời Phật. Đức Thế Tôn dạy. Các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông tóm lược và luận giải về người yêu thích sự độc cư, lý tưởng. Hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Bạch Thế Tôn, chúng con xin nghe. Các vị tỳ kheo trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói bài kệ này. Đừng theo dõi dấu vết quá khứ hay khát vọng tương lai chưa đến. Cái gì đã qua được bỏ lại đằng sau, cái chưa đến thì chưa đạt được. Nhưng cái gì thuộc hiện tại, người hãy quan sát bằng tuệ giác khi nó xảy đến, bất động, không sân. Trong trạng thái ấy, người trí nên tăng trưởng. Ngay hôm nay hãy nỗ lực, vì ngày mai cái chết có thể đến, ai biết. Chúng ta không thể nào điều định. Chúng ta không thể nào điều định. Với cái chết đã thu hút vô số người. Nhưng kẻ nào an trú như trên một cách tinh tấn, ngày đêm không mệt mỏi, thì kẻ ấy bậc thánh gọi là người yêu thích hạnh độc cư lý tưởng. Lại nữa, này các tỳ kheo, người theo dõi dấu vết quá khứ là như thế nào? Vị ấy nghĩ, tôi có sắc như vậy trong quá khứ và thích thú nghĩ về nó. Vị ấy nghĩ, tôi có thọ, tức cảm giác như vậy trong quá khứ. Vị ấy thích thú nghĩ về nó. Vị ấy nghĩ, tôi có tưởng, tức tri giác, như vậy trong quá khứ, và thích thú, nghĩ về nó. Vị ấy nghĩ, tôi có hành, như vậy trong quá khứ, và thích thú, nghĩ về nó. Vị ấy nghĩ, tôi có thức như vậy trong quá khứ, và thích thú, nghĩ về nó. Như vậy, này các tỳ kheo, là người ấy theo dõi dấu vết quá khứ. Và này các tỳ kheo, thế nào là người không theo dõi dấu vết quá khứ? Vị ấy nghĩ, tôi có sắc như vậy trong quá khứ, nhưng không thích thú về nó. Vị ấy nghĩ, tôi có thọ như vậy, có tưởng như vậy, có hành như vậy. Vị ấy nghĩ, tôi có thức như vậy trong quá khứ, nhưng không thích thú về nó. Ấy gọi là vị ấy không theo dõi dấu vết quá khứ. Và này các tỳ kheo, thế nào vị ấy khát vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, tôi có thể có sắc như vậy trong tương lai và thích thú về nó. Vị ấy nghĩ, tôi có thể có thọ, có tưởng, có hành. Vị ấy nghĩ, tôi có thể có thức như vậy trong tương lai và thích thú về nó. Ấy gọi là vị ấy khát vọng tương lai. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị ấy không khát vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, tôi có thể có sắc như vậy trong tương lai, nhưng không thích thú, nghĩ về nó. Vị ấy nghĩ, tôi có thể có cái thọ như vậy, tưởng như vậy, hành như vậy. Vị ấy nghĩ, tôi có thể có thức như vậy trong tương lai, nhưng không thích thú về nó. Ấy gọi là vị ấy không khát vọng tương lai. Và thế nào gọi là bị lôi kéo vào những pháp hiện tại? Ở đây, này các tỳ kheo, một người phàm phu không được học hỏi, không gần gũi những bậc thánh, không khéo giải pháp của bậc thánh, không gần gũi thiện nhân, không khéo giải pháp của thiện nhân, không được tu tập pháp của thiện nhân. Chấp, sắc là ngã, ngã là sắc. Chấp sắc ở trong ngã hay ngã ở trong sắc? Người ấy chấp thọ là ngã, thọ có ngã, chấp thọ ở trong ngã hay ngã ở trong thọ? Người ấy chấp tưởng là ngã, tưởng có ngã, chấp tưởng ở trong ngã, chấp ngã trong tưởng. Người ấy chấp hành là ngã, ngã có hành, chấp hành ở trong ngã hay ngã ở trong hành? Người ấy chấp thức là ngã, chấp ngã có thức, chấp thức ở trong ngã hay ngã ở trong thức? Ấy gọi là bị lôi kéo vào những pháp hiện tại. Và hỡi các tỳ kheo, thế nào một người không bị lôi kéo vào những pháp hiện tại? Ở đây, hỡi các tỳ kheo, một người môn đệ có học theo lời dạy của bậc thánh, khéo giải pháp của bậc thánh, luyện tập pháp của bậc thánh, theo lời dạy của những thiện nhân, khéo giải pháp thiện nhân, luyện tập pháp thiện nhân, nên không chấp pháp là ngã hay ngã có sắc, không chấp sắc trong ngã hay ngã ở trong sắc. Vị ấy không chấp thọ là ngã, không chấp tưởng là ngã, không chấp hành là ngã, không chấp thức là ngã. Ngã có thức, thức trong ngã hay ngã trong thức? Ấy gọi là không bị lôi kéo vào những pháp hiện tại. Hãy đừng theo dõi dấu vết quá khứ. Người ấy, bậc tịnh thánh, đã gọi là kẻ yêu thích hạnh độc cư lý tưởng. Chính để ám chỉ điều này mà ta nói: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông tóm lược và luận giải về kẻ yêu mến hạnh độc cư lý tưởng. Đức Thế Tôn nói như vậy, các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời ngài đã dạy.